Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1503 U Minh Chu chân chính mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mộc phản ứng rất nhanh, bên ngoài thân tuôn ra cuồn cuộn hắc khí, hóa thành một kiện ô quang loè loè chiến giáp, đem hắn toàn thân đô hộ ở phanh trầm đục kim sắc tơ nhện đánh vào hắc sắc chiến giáp thượng diện, bỗng nhiên nhất chuyển, vòng quanh Phương Mộc đảo quanh, Phương Mộc bị kim sắc tơ nhện cuốn lấy thân thể, không thể động đậy. Hắn vội vàng há mồm phun ra một cỗ đen như mực hỏa diễm, đánh vào kim sắc tơ nhện thượng diện, kim sắc tơ nhện hoàn hảo không chút tổn hại. Một đạo kim sắc hỏa diễm theo tơ nhện thượng diện truyền đến, trong nháy mắt đã đến Phương Mộc trước mặt. Kim sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu đen chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, tam cái hô hấp không đến, ngọn lửa màu đen nhanh chóng bại lui, hiển nhiên không phải kim sắc hỏa diễm đối thủ. Phương Mộc trợn mắt hốc mồm, hắn phun ra cũng không phải anh hỏa, mà là âm ti chân diễm, hắn hoa mấy trăm năm thời gian bồi dưỡng này hỏa, đã từng bằng vào này hỏa diệt sát qua tứ giai yêu thú, vậy mà không địch lại biến dị U Minh Chu phun ra yêu hỏa. Kim sắc hỏa diễm thuận tơ nhện bay tới, Phương Mộc thể nội truyền ra một trận xương cốt tiếng vang, vô số hắc sắc linh văn hiển hiện, thân thể phồng lớn không chỉ một lần, bên ngoài thân nổi gân xanh, mạch máu có thể thấy rõ ràng, đáng tiếc là, không có tác dụng gì, kim sắc tơ nhện hoàn hảo không chút tổn hại, nhẹ nhẹ ghìm chặt Phương Mộc, hắn bên ngoài thân nhiều một đạo đạo kinh khủng vết máu. Đúng lúc này, một đạo màu xanh trường hồng kích xạ mà đến, kim sắc tơ nhện trong nháy mắt đứt gãy, Phương Mộc khôi phục tự do. Biến dị U Minh Chu khi phát ra một trận bén nhọn tê minh thanh, nhào về phía Vương Thanh Sơn, cùng lúc đó, hai cái biến dị U Minh Chu các phun ra dày đặc hắc sắc tơ nhện những nơi đi qua, hư không phát ra một trận chói tai tiếng xé gió, dày đặc hắc sắc tơ nhện như cùng một căn căn hắc sắc lợi kiếm, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, một đạo màu xanh trường hồng bay vụt mà quay về, dừng ở Vương Thanh Sơn đỉnh đầu. Thanh quang lóe lên, màu xanh trường hồng hóa thành một đóa hơn 10 trượng đại màu xanh liên hoa quay tít một vòng về sau, vô số màu xanh cánh hoa bắn ra, hóa thành một đạo đạo sắc bén vô cùng kiếm khí màu xanh, bổ về phía hắc sắc tơ nhện. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, kiếm khí màu xanh đem hắc sắc tơ nhện đều chặt đứt. Một trường kim sắc mạng nhện từ trên trời giáng xuống, bao lại cự hình liên hoa cùng Vương Thanh Sơn, nhanh chóng co vào, màu xanh liên hoa phóng tích ra kiếm khí màu xanh chém vào tại kim sắc mạng nhện thượng diện, truyền ra một trận. Khanh khanh, tiếng kim loại vang, kim sắc mạng nhện hoàn hảo không chút tổn hại. Quảng cáo, một cỗ kim sắc hỏa diễm thuận tơ nhện cuốn tới, trong nháy mắt đến Vương Thanh Sơn trước mặt. Vương Thanh Sơn há miệng ra, phun ra một đạo màu xanh hỏa diễm, thuận kim sắc tơ nhện nghênh đón tiếp lấy. Vàng đen lưỡng chủng hỏa diễm chạm vào nhau, kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt bị màu xanh hỏa diễm che mất, kim sắc tơ nhện nhanh chóng đứt gãy ra, Vương Thanh Sơn đưa tay bắt lấy kim sắc mạng nhện kéo xuống. Kim sắc mạng nhện kim quang lóng lánh, như cùng làm bằng vàng tạo mà thành. U Minh Chu phun ra tơ nhện bản thân là một loại vật liệu luyện khí, biến dị U Minh Chu phun ra tơ nhện vô cùng sắc bén, pháp bảo khó thương, Vương Thanh Sơn thu hồi kim sắc mạng nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kiếm quyết vừa bấm cự hình liên hoa lập tức tách ra chói mắt thanh quang, thẳng đến biến dị U Minh Chu mà đi. U Minh Chu vừa sợ vừa giận, công kích của nó không làm gì được Vương Thanh Sơn, không dám ngạnh kháng. Màu xanh liên hoa đến trước mặt của nó, U Minh Chu liêm đao vậy lợi chảo bổ về phía màu xanh liên hoa. Khanh khanh, trầm đục hỏa hoa văng khắp nơi, U Minh Chu bay rớt ra ngoài. Hư không sáng lên một tia ô quang, hiện ra một đầu hơn 10 trượng đại hắc sắc quỷ thủ móng tay đen nhánh sắc bén, như cùng đáy biển mò kim, hướng về phía dưới U Minh Chu chụp tới. Phanh, một tiếng vang trầm, hắc sắc quỷ thủ bắt lấy U Minh Chu, nó kịch liệt giãy giụa, bất quá không có tác dụng gì. Vương Thanh Sơn lập tức đại hỉ, liền muốn kết động kiếm quyết, lợi dụng kiếm trận diệt đi này yêu, Phương Mộc thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Vương đạo hữu ngừng tay, không muốn hủy hoại thi thể của nó, ta còn phải lấy ra luyện chế thành cương thi đây. Vừa dứt lời, một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, U Minh Chu trên không sáng lên một tia ô quang, hiện ra nhất tọa khéo léo đẹp đẽ hắc tháp, hắc sắc tiểu tháp bên ngoài khắc lấy mười mấy cái dữ tợn khô lô đầu, một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên qua đi, hắc sắc tiểu tháp trong nháy mắt tăng vọt tới cao hơn trăm trượng, linh quang lập lòe. Hắc sắc cự tháp bên ngoài có thể nhìn thấy đại lượng hắc sắc khô lô đầu, những này khô lô đầu phảng phất vật sống, phát ra một trận thê lương. Ô ô tiếng, hắc quang lóe lên, mấy chục quả hắc sắc khô lô đầu nhao nhao há miệng, phun ra lít nha lít nhít hắc sắc sợi tơ cuốn lấy biến dị tứ giai U Minh Chu, tứ giai U Minh Chu kịch liệt giãy giụa, không có tác dụng gì, hắc sắc cự tháp phun ra một đạo hắc sắc hào quang, đưa nó cuốn vào hắc sắc cự tháp bên trong. Phương Mộc mặt lộ vẻ vui mừng, vẫy tay một cái, hắc sắc cự tháp vụt nhỏ lại, bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng vang, trận pháp vỡ ra, hơn phân nửa tường thành sụp đổ, bụi đất tung bay, đại lượng U Minh Chu xông vào cự thành, tu tiên giả điên cuồng công kích bọn chúng, bất quá không có tác dụng gì. Vương Anh Kiệt theo tường đổ vách siêu bên trong lao ra, mặt mày xám xịt nhìn có phần nhếch nhác. U Minh Chu số lượng thực sự nhiều lắm, vương gia tế gia khôi lỗi thú phần lớn bị hủy diệt, 5 con tứ giai U Minh Chu liên thủ, phá mất trận pháp, xông ra trong cự thành. Tiếng xé gió đại thịnh, từng chương hắc sắc túi lưới từ trên trời giáng xuống, bao lại tu tiên giả. Vương Anh Kiệt còn không có kịp phản ứng, một tấm màu đen túi lưới từ trên trời giáng xuống, bao hắn lại toàn thân, hắn tế ra pháp bảo công kích hắc sắc mạng nhện, bất quá không có tác dụng gì, hắc sắc mạng nhện thượng diện có một loại sền sệt chất lỏng màu đen, một khi bị dính vào, sẽ rất khó tránh thoát. Vương Anh Kiệt dọa đến gần chết, lấy ra một cái hồng quang loè loè cái kéo, rót vào pháp lực hướng về mạng nhện cắt đi, bất quá không có tác dụng gì, mạng nhện phảng phất tường đồng vách sắt chế tạo thành, hồng sắc cái kéo căn bản cắt không ra hắc sắc mạng nhện. Hắc sắc mạng nhện nhanh chóng hướng về một đầu hình thể to lớn U Minh Chu di động, Vương Anh Kiệt lòng nóng như lửa đốt, bất quá không có gì biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm tên tu tiên giả bị U Minh Chu dùng mạng nhện bắt lấy, kỳ quái là, bọn chúng vậy không giết hết tu tiên giả, mà là dùng mạng nhện bắt lấy tu tiên giả, sau đó tựu lui về Vạn Khôi Sơn mạch. Cái khác U Minh Chu nhao nhao phối hợp. Tam giai U Minh Chu bắt giữ kết đan tu sĩ, nhị giai U Minh Chu bắt lấy trúc cơ tu sĩ. Vương Anh Kiệt bị hắc sắc mạng nhện kéo lấy, nhanh chóng tại mặt đất di động. Quảng cáo, Vương Quý Quân khống chế phi kiếm chém vào tại hắc sắc mạng nhện thượng diện, vang lên một trận. Khanh khanh, trầm đục, Trần Húc Đông tế ra một chương hồng quang loè loè phù triện rơi vào mạng nhện thượng diện, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, che mất mạng nhện, bất quá cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, mạng nhện hoàn hảo không chút tổn hại. Mạng nhện đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, 10 phần khó đối phó. Lão tổ tông cứu ta, lão tổ tông cứu ta. Vương Anh Kiệt vội vàng lớn tiếng la lên, lúc này, chỉ có Vương Thanh Sơn mới có thể cứu hắn. Vừa dứt lời, một đạo màu xanh trường hồng từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng xẹt qua kim sắc tơ nhện trong nháy mắt đứt gãy, Vương Anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm, hách chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cẩn thận một chút, U Minh Chu mục đích tựa như là bắt sống tu tiên giả. Vương Thanh Sơn thanh âm tại Vương Anh Kiệt vang lên bên tai, Vương Anh Kiệt là Vương Thanh Linh xuất sắc nhất hậu đại, Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ chiếu khán tốt hắn. Vương Anh Kiệt đồng ý, khởi thân đứng lên, đi bốn phía ném ra mười mấy hạt thanh quang lòe lòe hạt giống, chiếu xuống mặt đất. Thanh quang lóe lên, hạt giống rơi xuống đất tựu mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng thành từng cây thô to màu xanh bụi gai, bảo vệ hắn quanh thân, hắc sắc mạng nhện rơi vào màu xanh bụi gai thượng diện, Vương Anh Kiệt bình an vô sự. Hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn một cái tu sĩ khác chau mày. U Minh Chu bắt được mấy trăm tên tu tiên giả, vừa được tay liền chạy hồi Vạn Khôi Sơn mạch. Cái khác U Minh Chu nhao nhao phối hợp. Cách chương.